Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, tránh lâu như vậy. Không đến nhìn một chút, buông mặt mũi, Senju, chẳng lẽ là Sunet phản bối, Sakugo gặp hắn rời đi, mới thấp giọng hỏi thăm, ta đoạn thời gian trước từ xa ẩn thôn mang về một con mèo khôi lỗ. Ngươi còn nhớ chứ? Akebeni nói một câu, liền không có lại giải thích. Sakumo bừng tỉnh đại ngộ. Mèo khôi lỗ đưa cho Akebeni nhận lãnh muội muội. Như vậy hội khôi lỗi thuật dĩ nhiên chính là muội muội của hắn. 6 tuổi hài tử, vừa mới thượng nhẫn trường học tuổi tác. Hướng dạng này hài tử thỉnh giáo khôi lỗi thuật. Đúng là so sánh rơi mặt mũi sự tình đặc biệt đan su còn được gọi là Nguyệt quang nhất tộc. Sao, thiên tài, Sakumo muốn một lát, có chút kỳ quái hỏi. Qua triều thôn cũng không dạy cái này. Nàng làm sao học được khôi lỗi thuật? Không có học, trực tiếp sẽ. Akebeni thở dài rất nặng nề. Tiềm ẩn ý tứ không cần nói cũng biết. Sakumo có chút đồng tình đan su. Đối một cái vô sự tự thông hài tử mà nói. Muốn đem chính mình như thế nào nắm giữ khôi lỗi thuật để cho người ta có thể nghe hiểu thuật lại. Đi ra, độ khó kia có thể nói tương đối lớn. Đan su phải học được khôi lỗi thuật. Không chỉ là vấn đề mặt mũi. Hôm nay nội dung cốt truyện không có ý gì. Trở về tiếp tục huấn luyện. Nhựa plastic tỉ muội chiến đấu. Sakumo không có hứng thú. Hải tặc vương bên này vừa vặn ở vào nội dung cốt truyện kết thúc thời kỳ quá độ. Đồng dạng không có gì thú vị. Sakugo đứng dậy, chuẩn bị đi trở về tiếp tục huấn luyện. Chuẩn bị chạy đợi, hắn ngẫm lại vẫn là giải thích một câu. Thực phụ thân đại nhân không có quá lớn ác ý. Đoán chừng cũng là cảm thấy ngươi có luyện đao thiên phú. Muốn luyện một chút ngươi, hắn cũng là một người như vậy. Ta minh bạch. Bất quá luyện đao thiên phú coi như chuyện của mình thì mình tự biết. Akebeni có cái búa luyện đao thiên phú. Thật muốn thật luyện, hắn liền Hatake nhất tộc tiểu hài tử cũng không sánh bằng. Thuần túy cũng là cái bật hách đảng thêm chủy pháo đảng. Ta về đi tu luyện. Cố lên, trong khoảng thời gian này tốt nhất luyện nhiều một chút am hiểu. Khác suy nghĩ xong đao lưu. Akebeni thiện ý nhắc nhở, ta minh bạch, hôm nay luyện sương mù chi ảo thị cùng vô thanh ám sát thuật. Trung nhẫn sau khi tấn thăng, Akebeni, Orochimaru đều có chính mình phân phối, duy chỉ có Sakumo không có chức vị. Chiến tranh bắt đầu về sau, hắn rất đại khái dẫn đầu lao tới qua chi quốc chiến trường. Đi thôi, Akebeni vẫy tay từ biệt. Chiến tranh càng ngày càng gần. Trong thôn rất nhiều ninja cũng bắt đầu chuẩn bị. Uy hiếp không chỉ là qua chi quốc, còn có phong chi quốc, thổ chi quốc các loại các quốc gia. Một khi khai chiến, sở hữu bên cạnh quốc gia đều có thể lên cắn một cái. Đây cũng là vì cái gì Danzo liều mạng bị thương mạo hiểm. Cũng phải chui vào xa ẩn thôn đánh cắp tư liệu. Thậm chí theo đối phương phong ảnh một đổi một, không đổi, qua chi quốc chiến trường chỉ có thể từ bỏ. Thiếu gia, đây là muốn tác chiến sao? Kurama Yunro hậu chi hậu giác, giờ phút này có chút suy nghĩ minh bạch, tâm lý nắm chắc là được. Đừng đi ra nói mò. Akebeni cảnh cáo một câu, hiện tại bên trong, hạ nhẫn giai cấp biết việc này người cũng không nhiều. Mà phát động đa số là ám bộ hoặc là bộ phận am hiểu ám sát. Ẩn tàng các ninja cũng không phải là chiến tranh toàn diện. Bởi vậy không cần quá nhiều người biết. Ta minh bạch, Kurama Yunro thấp giọng ứng một câu. Sau đó nhìn thấy có khách nhân đến. Lập tức im miệng không nói. Hai phân thân làm thuê. Akebeni có thể cá ướp muối một chút. Bất quá hắn còn thật không dám trực tiếp tiến phòng nghỉ ngủ. Phải ngay mặt ngủ, phân thân tại chỗ tự bế. Một bên khác, Danzo trải qua Akebeni chỉ điểm, bên đường đến Senji nhất tộc. Tiền bối, ta muốn tìm Sunet, nàng có ở đây không? Sunet không tại, ngươi có chuyện gì sao? Senji nhất tộc gác cổng nói ra. Thực hắn cũng không biết Sunet có ở đó hay không, bởi vì gần nhất hắn liền Sunet ảnh đô không có gặp. Chớ nói chi là có ở đó hay không vấn đề, cho nên hỏi cái gì có ở đó hay không. Có việc nói sự tình, ta nghe Akabani nói, bên này có hội khôi lỗi thuật tiền bối, cho nên muốn tới thỉnh giáo một chút. Không biết tiền bối ngài có thể hay không dẫn gặp một chút. Đan Su rất lợi hại, có lễ phép địa cúi đầu. Khôi lỗi thuật, giữ cửa trung nhẫn có chút mê hoặc. Hắn cũng xuất từ Senji nhất tộc, không nghe nói trong tộc vị nào ninja nghiên cứu khôi lỗi thuật. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh Uzumaki ra tiểu nữ hài. Còn có nàng đầu vai khôi lỗ mèo, tiền bối là nàng. Trung nhẫn sững sờ, mảnh suy nghĩ kỹ một chút, giống như không có người khác hội khôi lỗi thuật. Tiền bối, ngài có thể hay không dẫn gặp một chút? Đan Su gặp hắn không có trả lời, còn tưởng rằng có chuyện gì khó xử. Trung nhẫn trầm ngâm một lát nói, ngươi đi vào tìm Mito đại nhân, lại để cho Mito đại nhân giúp ngươi dẫn kiến đi. Việc này ta làm không người, người khác không biết, hắn có thể rõ ràng. Uzumaki Sejesu đó là Uzumaki Mito trong lòng bàn tay bảo bối. Ai dám đánh Sejesu chủ ý, hậu quả khó mà đoán trước. Vâng, tạ tạ tiền bối. Đan Su hưng phấn mà chạy vào qua. Uzumaki Mito viện tử rất dễ tìm, bởi vậy không cần hỏi nhiều. Một đường chạy đến sau cùng, hắn rất mau tìm đến Uzumaki Mito viện tử. Mito đại nhân, ngài tốt, ánh trăng vợ con tử. Mau vào, Uzumaki Mito ôn hòa cười cười. Từ trên ghế ngồi xuống, thấy được nàng nụ cười. Tsukiyo Dutsu trong nháy mắt thở phào, lần thứ nhất đơn độc gặp mặt đệ nhất cấp đại nhân vật. Trong lòng dù sao cũng hơi lo sợ bất an. Hắn đi tới, nói ra bản thân ý đồ đến. Akabani nói ngài bên này có hiểu khôi lỗi thuật, ta muốn thỉnh giáo một chút khôi lỗi thuật dụng pháp. Khôi lỗi thuật, Uzumaki Mito nao nao, theo sau nói, khôi lỗi thuật nói đơn giản chút, cũng là dùng sợi chakra thao túng khôi lỗ, cũng không có rất khó khăn địa phương. Sợi chakra dây, Đan Su giật mình một lát, cũng là loại này. Uzumaki Mito nói, ngón tay búng một cái, một cây sợi chakra dây bay ra liền lên một bên lá rụng. Đi theo, lá rụng bay lên, liền, chỉ đơn giản như vậy. Đan Su kinh hãi, nguyên lai cứ như vậy, đơn giản. Kiếm kia phân thân đơn giản dễ như trở bàn tay a. Đơn giản hay không, tùy từ người mà khác nhau. Uzumaki Mito mỉm cười, không biết giải thích như thế nào. Bởi vì phong ấn thuật cần cực cao chakra lực khống chế. Bởi vậy Uzumaki nhất tộc từ nhỏ đã muốn đoán luyện phương diện này năng lực. Tăng thêm bản thân thiên phú cũng không tệ. Bởi vậy đối Uzumaki nhất tộc tới nói, loại này khống chế xác thực theo uống nước một dạng đơn giản. Có thể đối người khác mà nói, liền không có dễ dàng như vậy. Mito đại nhân, vậy ta nên làm như thế nào? Đan Su tràn ngập đấu trí, dạng này trình độ, chính mình nhất định có thể học hội, đem chakra chậm rãi bước ra ngoài thân thể, để nó ngưng tụ thành một đầu dây. Nếu như ngươi muốn đầy đủ ẩn nấp, liền phải đem sợi chakra dây kéo đến mảnh một số. Uzumaki Mito nói rất đơn giản. Trên thực tế, sợi chakra dây xác thực không có quá cao thâm kỹ xảo. Tổng kết tới nói cũng là những này. Vấn đề là nói đến dễ dàng luyện được khó. Đan Su gật gật đầu, theo sau khi ngưng tụ chakra. Qua một lát, đầu ngón tay hắn hội tụ ra một đầu dây, nhưng mà dây có ngón út thô không nói, không bao xa càng ngày càng mảnh, đến phía sau trực tiếp không có, nhìn xem khoảng cách, mới ba bước có hơn. ta thử lại lần nữa. Hắn đỏ lên mặt, một lần nữa bước ra chakra, một sợi chakra ngưng tụ, lần này rất nhỏ, nhưng mà không bao lâu trực tiếp đoạn, thật là khó. Lúc này, cửa sổ lầu trên mở ra, một cái khôi lỗ nhảy ra nói, nãy nãy, ta học hồi, khôi lỗ, Đan Su kinh ngạc gọi một câu, a, còn có đêm vũ ca ca. Khôi lỗ từ trên lầu nhảy xuống, là một con mèo khôi lỗ, mà lại đằng sau còn liên tiếp sợi tơ. Giê-giê-su, ngươi vừa mới luyện được âm phong ấn, không thể quá tiêu hao chakra hiểu không? Uzumaki Mito quát lớn, âm phong ấn thuộc về độ khó khăn cực cao phong ấn thuật. Nàng sở dĩ để Uzumaki Giê-giê-su đến bên này, chính là vì để cho nàng ngưng tụ âm phong ấn thời điểm an toàn hơn một số. Là nãy nãy, mèo khôi lỗ cấp tốc nhảy trở về. Về trên lầu qua, Uzumaki Mito trầm mặc 1-2 giây. Theo rồi nói ra, như ngươi thấy, cái này, ta trở về luyện từ từ. Đan Su cảm giác mình trên mặt có hỏa tại đốt. Hắn nghe xuất ra thanh âm. Uzumaki Seijesu, Akebani nhà thu dưỡng tiểu nữ hài. Người 6 tuổi nữ hài. Chakra dùng đến so với hắn còn trượt. Suy nghĩ lại một chút chính mình cái này. Cái này gọi sợi chakra dây. Nói chakra dây kéo đều vũ nhục dây kéo. Chí ít dây kéo còn kiên cố một điểm. Chakra khống chế chỉ có thể luyện từ từ. Không cần thái nóng vội. Càng nhanh càng không luyện được. Uzumaki Mito rất lợi hại lý giải. Bất quá ánh sáng chakra khống chế năng lực mà nói, Uzumaki Seijesu so rất nhiều thượng nhẫn đều mạnh, bởi vậy không có gì tốt xấu hổ. Đúng, ngươi trở về nhìn thấy Akebani, giúp ta cùng hắn mang câu nói. Uzumaki Ito cười nhạt nói, tránh lâu như vậy cũng nên đến xem, có nhiều thứ đối với hắn hữu dụng, xin ngài yên tâm, ta nhất định đưa đến. Đan Su cúi đầu, đối vị trưởng giả này, hắn là đánh tâm tôn kính, ôn nhu hòa ái, tri thức uyên bác, còn nguyện ý đưa nó chia sẻ cấp, là thôn làng nổi danh người tốt. Đi thôi, Uzumaki Mito lại dựa vào trên ghế, tiếp tục dưỡng thần. Đan Su từ Senji nhất tộc đi ra, thẳng đến Akebani Manga trải, nhìn thấy hắn dựa vào tường bên trên ngủ. Lập tức nhẹ nhàng đá ghế một chân. Ai vậy? Akebani tức giận mở mắt ra. Thật vất vả ngủ một hồi. Thấy rõ người trước mắt. Hắn lập tức thay cái biểu lộ. Là Đan Su à. Trong miệng ngươi hội khôi lỗi thuật nguyên lai là muội muội của ngươi. Ha ha. Ngươi làm sao không đem ta chỉ xa ẩn thôn qua đâu? Đan Su tức giận nói. Cái này ta xác thực không hiểu. Chỉ biết là nàng sẽ. Akebani giải thích một câu. Đan Su cũng không phải là không thức thời người. Akebani có thể chỉ điểm hắn qua tìm Uzumaki Seijesu. Đã là tương đương nể tình. Chỉ là hắn ngượng nghịu chính mình mặt mũi này mà thôi. Hắn thở dài một tiếng. Sửa sang một chút tâm tình. Sau đó đem Uzumaki Mito lời nói thuật lại một lần. Được, ta biết. Akebani mặt ngoài vững như lão cẩu, nhưng trong lòng có chút lo sợ bất an. Không có việc khác ta về đi tu luyện, chờ ta nhẫn thuật đại thành, mời ngươi ăn thịt nướng báo đáp ngươi. Thịt nướng coi như món đồ kia dính nhau, ngươi mời ta ăn hắn. Akebani về một câu, ngươi nói tính toán. Đan Su nói xong, đứng dậy hướng Hatake nhất tộc đi. Từ khi thành Hatake ma tên đệ tử, hắn nghiêm chỉnh thành nửa cái cờ người nhà họ Mộc, suốt ngày trừ ngủ tại Nguyệt Quang nhất tộc. Sao, ta thời gian đều ngâm mình ở Hatake ra đảo trận. Akebani đưa mắt nhìn hắn sau khi đi, mặt nhất thời đổ xuống tới, gừng càng già càng cay, ngay cả mình trốn tránh nàng đều nhìn ra, thật sự là không dễ ứng phó. Ai, a. Không phải liền là Senji nhất tộc sao? Qua chính là, chỉ là, không biết Uzumaki Mito chỉ hữu dụng đồ vật đến là cái gì. Ta rời đi một chuyến, buổi chiều liền không trở lại. Phân thân nếu là biến mất, ngươi liền giúp ta đem phòng nghỉ cửa đóng. Thiếu gia ta minh bạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.